kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415, chương 69, Cự Long. Bạo Long, ngăn lại nó, đừng để hắn chạy. Cảm giác ma ngục huyết sát ngưng tụ hoàn thành. Lục Thần một tiếng hô quát, xông thẳng lên trước, mà Lam Dạ tự nhiên cũng nghe được Lục Thần kêu gọi. Ngay lập tức, liền có vô tận dòng nước vờn quanh tại bạch tuộc bên người, không cho nó ra ngoài. Đồng thời, điên cuồng thiểm điện không ngừng đánh rớt. Một bên khác, băng kiếm cũng thi triển lên vô tận băng phong, muốn đem bạch tuộc triệt để băng phong trong nước. Theo động tác như vậy không có chút nào tác dụng. Băng phong chỉ là để đại bạch tuộc thêm ra một cái năng lực, nhưng kéo dài lại đầy đủ. Mà đại bạch tuộc cũng không biết lấy loại nào thủ đoạn cảm giác đến nguy hiểm. Tại tử vong kích thích hạ, hắn lần nữa tiến hóa. Bản thể bạch tuộc chỉ là trở nên còn cứng rắn hơn. Cùng sử dụng toàn bộ lực chú ý cùng Lam Dạ đối kháng. Nhưng bạch tuộc xúc tu lại từng cái đứt gãy ra hóa thành rắn biển. Những này rắn biển từ tứ phía xuất kích, muốn lách qua hóa thành đại vòng xoáy dòng nước, cùng chung quanh tường băng chạy đi. Lam Dạ cảm giác đến không ổn, lại không cách nào ngăn cản. Hắn tại toàn lực cùng bạch tuộc chủ thể tranh đoạt dòng nước quyền khống chế. Tại cái này thời khắc nguy cơ, Lam Bá cắn răng một cái, liền chuẩn bị dẫn đầu chiến sĩ thông thường đối cứng đi lên. Mặc dù Lục Thần công kích nhìn chính là phạm vi công kích, ngăn lại rắn biển chiến sĩ cũng có khả năng bị liên lụy. Khả năng sống sót rất thấp, nhưng vì thắng lợi, vì gia tộc, bọn hắn cũng không lo được nhiều như vậy. May mà, không có đến cái này một bước. Ngay tại Lam Bá tiến lên thời điểm, Lục Thần trực tiếp quát lớn lên tiếng, mau lui, thứ hai quỷ thần, xuất thủ. Tại Lục Thần trong lúc hét vang, nguyên bản đang cùng Lam Dạ tranh đoạt dòng nước quyền khống chế hoàn mỹ chi huyết, ý thức đột nhiên dừng lại một cái chớp mắt, có lục sắc ác quỷ thân ảnh từ nó trong mắt xuất hiện. Thứ hai quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ mông, đây là am hiểu thao túng lòng người quỷ thần, càng là có thể gây nên sợ hãi quỷ thần. Bởi vì giỏi về ăn mòn, nó là có thể ký sinh tại địch nhân trong ý thức. Quỷ thần vị cách cũng làm cho nó rất khó bị phát hiện. Mấy ngày trước đó, khi Lục Thần bị thu nhận tại ma nhãn thế giới lúc, hắn từng muốn diệt sát cáo chết quạ đen, nhưng bởi vì cáo chết quạ đen cẩn thận, Lục Thần một mực không có tìm được cơ hội. Bất quá, tại một cái ngắn ngủi đối mặt về sau, Lục Thần từng cùng cáo chết quạ đen đang đối mặt xem một phen. Lúc ấy, Lục Thần liền đem thứ hai quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ mông đưa vào cáo chết quạ đen trong ý thức. Lục Thần mục đích làm như vậy là chuẩn bị để thứ hai quỷ thần chậm rãi ăn mòn cáo chết quạ đen. Cũng tại mấu chốt nhất thời điểm, cho địch nhân chấn nhiếp, để Lục Thần có cơ hội diệt sát địch nhân. Đáng tiếc, cáo chết quạ đen bản thể một mực khoảng cách Lục Thần rất xa. Dù là kích phát ra thứ hai quỷ thần, Lục Thần cũng vô pháp di động đến trước người. Bởi vậy, cái này thủ đoạn một mực giữ lại. Sau đó, cáo chết quạ đen cùng ma nhãn, người sói hợp thể, ba dung hợp làm một. Thứ hai quỷ thần cũng ký túc tại ba linh hồn bên trong. Cái này khiến Lục Thần mục đích phát sinh biến hóa. Hắn chuẩn bị mình lấy thực lực tiến hành bức bách, để hợp thể người sói cảm giác được sợ hãi, để thứ hai quỷ thần càng dễ dàng ăn mòn. Điểm ấy Lục Thần thành công, người sói xác thực e ngại hắn. Đáng tiếc, sói chi hóa thân là cái không chơi nổi, mình đánh không lại trực tiếp kêu ra trưởng. Đây là Lục Thần không có nghĩ tới. Thần linh giáng lâm, làm rối loạn Lục Thần hết thảy kế hoạch. May mắn là, hoàn mỹ chi huyết cũng là kẻ ngoại lai. Mà lại, hắn giáng lâm thân thể còn có ba cái linh hồn. Cái này khiến thứ hai quỷ thần có ẩn tàng cơ hội. Hiện tại, Thứ hai, quỷ thần rốt cục phát huy, kéo lại hoàn mỹ chi huyết một cái chớp mắt, mặc dù vẻn vẹn một hơi về sau. Thứ hai, quỷ thần liền bị hoàn mỹ chi huyết điên cuồng ý chí đánh ra. Đồng thời toàn bộ thân thể đều có chút suy yếu, nhưng cao thủ tranh chính là trong chớp mắt. Tại hoàn mỹ chi huyết sửng sốt một lát, lục thần đã nắm lấy hấp thụ đến trong tay Liệp Long kiếm đuổi đến chiến trường. Trong tay trường kiếm hất lên, trôi nổi tại lục thần phía sau ma ngục huyết sát, liền bị lục thần đập vào hoàn mỹ chi huyết trên mặt. Oanh! Khi ma ngục huyết sát rơi đập tại đại địa phía trên, thiên địa yên tĩnh một hơi, cũng có huyết sắc đường vân từ rơi đập chi địa hướng phía chung quanh lan tràn. Một hơi về sau, ẩn chứa tại ma ngục huyết sát bên trong chiến ý, huyết khí, sát ý như núi lửa, đột nhiên bạo phát ra. Đây không phải hình dung, chiến ý, sát ý hình thành ma ngục huyết sát lấy không biết tên thủ đoạn đã dẫn phát lòng đất nham tương. Sau đó, núi lửa thật phun trào, một đạo thô đạt mấy chục mét thông thiên chi trụ, từ lòng đất phun ra ngoài, nóng rực nham tương, điên cuồng huyết khí, cả hai hỗn hợp lại cùng nhau khốn trụ hoàn mỹ chi huyết thân thể. Đối nó tiến hành điên cuồng tiêu diệt. Dâng trào nham tương huyết khí cao đến vài trăm mét, cũng kéo dài đến hơn 30 hơi thở. Khi kia nham tương huyết khí điên cuồng phun trào thời điểm, làm ra chiến sĩ đang điên cuồng lui lại, bọn hắn sợ hãi nham tương chi trụ đột nhiên bảo tạc. May mắn, những lực lượng này lục thần còn có thể thao túng, không có phát sinh quá nhiều ngoài ý muốn. 30 hơi thở về sau, khi hết thảy lúc kết thúc, bị nham tương cùng huyết khí vây khốn thông thiên chi trụ bên trong, hoàn mỹ chi huyết đại bộ phận đều bị làm hao mòn hầu như không còn. Chỉ có một cái huyết sắc tiểu cầu lưu lại. Như thế một màn, tự nhiên làm ra chiến sĩ gieo hò, không ngừng tiến hóa hoàn mỹ chi huyết cho áp lực của bọn hắn quá lớn. Lúc này thắng lợi, tự nhiên sẽ gieo hò không ngừng. Chỉ có lục thần, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, vậy mà trực tiếp tiêu diệt. Không cần a, ta còn muốn thần tử huyết nhục bù đắp tự thân đâu. Thảo, các ngươi tại sao phải triệu hoán thần linh a? Mình đánh không được sao? Lục thần tại buồn rầu, cũng chuẩn bị đem trước mắt tiểu cầu nuốt vào trong bụng. Hắn còn ôm sau cùng kỳ vọng. Kỳ vọng kia tiểu cầu là thần tử huyết nhục tinh hoa, có thể bù đắp mình tiêu hao. Hắn không có đoán sai, cuối cùng lưu lại huyết sắc tiểu cầu đúng là thần tử tinh hoa. Nhưng cái này tia tinh hoa cũng không phải vô hại a. Khi lục thần đưa tay chụp vào huyết sắc tiểu cầu thời điểm, thiên khải bên trong đột nhiên truyền đến dự cảnh hình tượng chỉ có một chút xíu. Lục thần liền nhìn thanh đều không thể thấy rõ, nhưng hắn cũng không có suy nghĩ sâu xa ý tứ. Tại cảm giác được dự cảnh sau một khắc, lục thần trong tay Liệp Long kiếm liền hướng phía trước huyết sắc tiểu cầu đập tới. Vô luận dự báo đến là cái gì, vật này đều rất nguy hiểm. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng vẫn là chậm. Tại lục thần huy kiếm thời điểm, huyết sắc tiểu cầu đã cấp tốc bành trướng lên. Rất nhanh, một con khổng lồ cự thú ngay tại lục thần trước mắt thành hình. Càng làm cho lục thần sợ hãi chính là, trước mắt cự thú cũng không phải là cùng vừa rồi đồng dạng. Từ yếu đến mạnh, mà là phổ một xuất hiện, chính là mạnh nhất tư thái. Đồng thời, trước mắt cự thú lục thần cũng rất quen thuộc, không phải cái khác. Chính là lục thần đã từng diệt sát phi long. Không, đây không phải phi long, là chân long. Đột nhiên xuất hiện quái vật, cường thịnh chân long. Cái này khiến lục thần có chút mờ mịt. Cái quái vật này, làm sao ra? Đây là lục thần nghi vấn. Mà tại lục thần sinh lòng nghi vấn thời điểm, thiên khải truyền ra hình tượng, là Mộc Ân triệu hoán hoàn mỹ chi huyết hóa thân hình tượng. Từ hình ảnh kia bên trong, lục thần cảm giác được, thần tử Mộc Ân triệu hoán hoàn mỹ chi huyết hóa thân, là ẩn chứa thần linh tinh huyết. Tinh huyết còn không phải một giọt, ba cái thần tử hiến tế, triệu hoán mà đến thần huyết chừng ba giọt, mà ba giọt thần huyết riêng phần mình ẩn chứa hoàn mỹ chi huyết một đạo hóa thân. Hiện tại, lục thần muốn đối phó địch nhân còn có ba cái, sở dĩ nói còn có ba cái, là bởi vì vừa rồi không ngừng tiến hóa quái vật cũng không phải là hoàn mỹ chi huyết hóa thân. Cho dù là sơ lâm nơi đây, hắn cũng không có yếu như vậy, mới vừa rồi là thần tử Mộc Ân huyết nhục, hoàn mỹ chi huyết chỉ là lấy tự thân ý chí tiến hành điều khiển mà thôi. Bất quá, cái này cũng diễn sinh một cái nghi vấn, vì sao hoàn mỹ chi huyết giáng lâm về sau, không lập tức bộc phát ra mình thực lực, mà là dùng thần tử Mộc Ân huyết nhục đối địch. Muốn biết, đây cũng không phải là không có hoàn toàn sa đọa tử thần, mà là triệt để sa đọa tà thần. Hắn nhưng là muốn hủy diệt hết thảy, nhưng không có thời gian cho lục thần quá nhiều suy tư. Đột nhiên xuất hiện cự long đối lục thần chính là một ngụm thổ tức, ẩn chứa chân long lực lượng, căn nguyên nhất thổ tức. Bởi vì khoảng cách quá gần, lục thần song hoàn toàn không có pháp tránh né, cho nên hỏa diễm nóng rực toàn bộ phun tại lục thần trên thân. Hỏa diễm mãnh liệt, càng ẩn chứa siêu cường năng lượng, cho dù là lục thần bị ngọn lửa phun ra, cũng tại tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong tại chỗ mất một lớp da. Làn da bị ngọn lửa thiêu hủy, đây là kinh khủng cảnh tượng, giống như lột da hình phạt. Nhưng đối với lục thần mà nói, cái này còn tốt, tại lục thần dưới da cũng không phải là huyết nhục, mà là một tầng cứng rắn xương cốt. Mặc dù xương cốt bị long hỏa đốt có chút đen, nhưng cuối cùng cứng chắc lấy bảo hộ lục thần. Cương cân thiết cốt, thần vào cương cân thiết cốt bảo vệ dưới, lục thần ngạnh kháng cái này sóng long tức, đồng thời hắn cũng không có lùi bước. Tuyệt đối không ai có thể đang đánh ta về sau có thể toàn thân trở ra. Đối cứng lấy long chi thổ tức, lục thần bước nhanh đến phía trước, hai tay chộp tới cự long đại trương lấy trên dưới hàm. Gần tại trễ thước cự long khiến cho hắn thổ tức lục thần không cách nào né tránh. Nhưng cho dù là hoàn mỹ chi huyết, cũng vô pháp nghĩ đến có người vậy mà có thể chọi cứng lấy long chi thổ tức đến trước người mình. Cũng bởi vậy, nó bi kịch, khoảng cách gần, đối với lục thần cũng là một cái ưu thế. Bước nhanh về phía trước, lục thần bắt lấy cự long trên dưới hàm đột nhiên hợp lại. Két, phun ra long tức miệng rộng, bị lục thần cường ngạnh đóng lại. Đồng thời, hai tay án lấy cự long đầu lâu. Lục thần 30 mét nghiêu ma thân ảnh uốn éo, trực tiếp xoay ngược lại cự long, cũng đem mình thân thể cao lớn che tại cự long trên thân. Sinh ra từ Eric thế giới cổ long nhất, am hiểu long hống. Lão tử khép lại miệng của ngươi, nhìn ngươi còn như thế nào gào thét. Tình huống hiện tại xác thực đối với hoàn mỹ chi huyết rất bất lợi, không có long hống, cự ông năng lực xem như phế đi hơn phân nửa. Đồng thời, hoàn mỹ chi huyết cũng vô pháp lần nữa tiến hóa. Cự long đã là hoàn mỹ sinh vật, là thiên địa trung ái sủng nhi. Nó có một đầu hoàn chỉnh tiến giai lộ tuyến. Hoàn mỹ chi huyết đương nhiên có thể tùy ý sửa đổi huyết nhục tư thái, nhưng không đề cập tới sửa đổi năng lượng tiêu hao. Lung tung sửa đổi cũng sẽ không gia tăng sức chiến đấu, ngược lại sẽ yếu bớt sức chiến đấu. Như trong giới tự nhiên một chút dị dạng động vật, dư thừa tứ chi cũng sẽ không để bọn chúng trở nên càng mạnh, ngược lại là cần dư thừa dinh dưỡng, tăng thêm bởi vì tứ chi tăng nhiều mà trở nên không cân bằng thân thể. Những cái kia dị dạng động vật rất khó tại trong giới tự nhiên sinh tồn tiếp. Hoàn mỹ chi huyết cũng vô pháp lại gia tăng cự long tứ chi. Đồng thời, quỷ cảnh cũng khóa cứng hắn hạn mức cao nhất. Quỷ cảnh là thế giới cùng thế giới dung hợp mà sinh ra. Thần linh xác thực cường đại, nhưng trừ sáng thế thần bên ngoài, hắn nhóm còn không cách nào áp chế một cái hoàn chỉnh thế giới ý chí. Đương nhiên, chủ yếu là hoàn chỉnh, nếu như thế giới bị không ngừng ăn mòn, khi thế giới ý chí suy yếu tới trình độ nhất định, đến lúc đó thần linh liền có thể tiến đến. Đây cũng là tà ma một mực xâm lấn, mà thần linh treo cao ở trên nguyên nhân. Lúc này, Cự Long đã đạt tới một cái giai đoạn cực hạn, cũng bởi vì quỷ cảnh hạn mức cao nhất mà không cách nào đột phá giai cấp. Nhưng hoàn mỹ chi huyết không hổ là thần linh. Cho dù như thế, nó còn có đặc thù năng lực, án lấy Cự Long thân thể, lục thần chuẩn bị vặn gãy cổ của nó. Nhưng dùng sức lục thần phát hiện, Cự Long chậm rãi biến thành Bạo Long. Nó kia nguyên bản hoàn mỹ trên thân thể, kia một đôi có thể bay lượn cánh trực tiếp thoái hóa. Đồng thời, nó lui lại biến lớn, cổ rút ngắn nhưng cũng biến thành càng thô, càng có gai nhọn xuất hiện trận tại trên cổ. Cái này khiến lục thần áp đảo có chút lực bất tòng tâm. Mà cái này còn không phải kết thúc. Bạo Long miệng biến hóa lớn nhất, bên trong vô số răng nanh giao thoa, để người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Thậm chí, lục thần có loại không hiểu cảm giác, Cự Long thi pháp năng lực cũng thay đổi yếu, ngay cả bản nguyên nhất thổ tức năng lực cũng bị mất. Dạng này Bạo Long, không cách nào phi hành, không cách nào thi pháp, đương nhiên không bằng nguyên bản Cự Long cường đại. Nhưng mất đi phi hành cùng thi pháp năng lực, nhưng cũng để Bạo Long cận chiến năng lực có cực hạn tăng cường. Đây chính là bị cận thân cũng bị đè lại miệng hoàn mỹ chi huyết ứng đối. Nó xác thực không cách nào tiến hóa đến càng mạnh, cũng vô pháp đột phá hạn chế, lại có thể yếu bớt một vài thứ, lại tăng cường một vài thứ. Hiện tại, lục thần cảm giác dưới người mình Bạo Long lực lượng đã vượt qua mình. Hắn đã không cách nào đè lại Bạo Long. Uống, vì áp chế Bạo Long, lục thần như muốn đem hết toàn lực, cứng rắn như đá cẩm thạch cơ bắp tại lục thần trên thân nâng lên. Hắn toàn bộ thân thể càng là liều mạng đè ép Bạo Long không cho nó đứng dậy. Hai chân không ngừng đạp đại địa đang mượn lực, liền cùng nhân loại đè lại sắp chết châu. Lục thần cùng hoàn mỹ chi huyết đang điên cuồng đấu sức. Khác biệt duy nhất chính là, lục thần là Ngưu Ma, bị đè xuống đất chính là Cự Long. Cả hai đều là khổng lồ quái vật, cùng người cơ hồ không có bất kỳ quan hệ gì. Tại loại này đấu sức bên trong, lục thần sắc mặt có chút khó coi. Hắn phát hiện mình lực lượng tuy mạnh, nhưng vừa rồi luân phiên chiến đấu lại tiêu hao quá nhiều lực lượng. Căn bản là không có cách bền bỉ. Trái lại Bạo Long lại là mới từ tinh huyết bên trong diễn hóa ra. Ngay tại lục thần sắp không kiên trì nổi chuẩn bị tìm kiếm Lam gia trợ giúp lúc, một luồng sức mạnh vĩ đại đột nhiên truyền vào lục thần thể nội để hắn lần nữa sinh long hoạt hổ. Chuyện gì xảy ra? Thật là nhiều năng lượng. Đột nhiên năng lượng để lục thần kinh ngạc, nhưng rất nhanh, lục thần liền biết năng lượng nơi phát ra. Kia là thiên địa ban cho. Muốn biết, lục thần cũng không phải là độc thân tác chiến. Đây là thế giới cùng thế giới tranh phong. Thần tử có thể triệu hoán phụ thần giáng lâm. Lục thần bên này cũng có thiên địa ý chí gia trì. Khi thần linh hóa thân giáng lâm thời điểm, lục thần bên này thiên địa ý chí ngồi không yên, lượng lớn thiên địa linh khí tràn vào lục thần thể nội. Tại tiếp nhận linh khí thời điểm, lục thần cũng minh bạch vì sao nhân loại cùng tà ma đều tại tranh đoạt quỷ cảnh bên trong quyền khống chế. Rất hiển nhiên, quan hệ này đến trận chiến cuối cùng. Nếu như quỷ cảnh bị tà ma chi khí tràn đầy, như chém đầu Bảo cung bảo vệ cái kia quỷ cảnh, bởi vì tà ma chi khí chiếm cứ quá nhiều ưu thế, hết thảy tất cả đều bị quỷ vụ che lại. Dù là thần linh giáng lâm, thiên địa ý chí cũng vô pháp đột phá trùng vây gia trì tại lục thần trên thân. Nhưng nơi đây lại khác biệt, Bởi vì lục thần thanh lý, này phiến quỷ cảnh bên trong thiên địa ý chí chiếm cứ chủ động. Cho nên, tà ma triệu hoán phụ thần, lục thần bên này liền tràn vào vô tận linh khí, để lục thần tiến vào thế thiên chấp phạt thiên mệnh chi tử hình thức. Sôi trào mãnh liệt năng lượng, để lục thần khí lực lớn tăng, nhưng hắn lại trực tiếp buông ra bạo long. Đây không phải lùi bước, mà là lục thần có tốt hơn biện pháp. Khi lục thần buông tay, bạo long lập tức lui nhanh, cũng có cánh tại sau lưng nó dâng lên. Nó chuẩn bị lần nữa chuyển hóa thành hoàn mỹ cự long chi thân, cũng cùng trước mắt nhiều ma quái vật kéo ra khoảng cách, cách dùng thuật đánh chết đối phương. Đáng tiếc, hắn không có cơ hội. Buông ra bạo long, lục thần trực tiếp tụng niệm lên tiếng. Oanh minh đi, thiên khiển, lượng lớn linh khí mãnh liệt, để lục thần trực tiếp thả ra đại chiêu. Nương theo lấy lục thần lời nói, giống như thần quấn quanh lấy dây thừng đen, võ sĩ thân ảnh xuất hiện ở lục thần sau lưng. Lại vẫy tay, trên đường chân trời có cự kiếm rơi xuống. Cự kiếm, cho có 150 mét dài. Rơi vào nhất định khoảng cách về sau, vừa lúc bị lục thần hóa thành Kokuho Tengen Myo một thanh giữ tại trong tay. Sau đó, 150 mét minh vương hóa thân xoay tròn đồng dạng dáng dấp địa ngục chi kiếm, đánh tới hướng bạo long cổ. Biến thân, lão tử đập chết ngươi. Xoay tròn trường kiếm từ trên xuống dưới bổ tới, mang theo tiếng gió gào thét, càng mang theo khiếp người lực lượng. Cự kiếm còn không rơi xuống, bạo long liền cảm giác một cỗ áp lực cường đại, để hắn động đậy gian nan. Thời khắc cuối cùng, bạo long không tiếp tục chuyển đổi thân thể, mà là miệng rồng đại trương, cắn xé hướng về phía lục thần thân thể. Bạo long răng trắng bên trong ẩn chứa một cỗ đặc thù lực lượng. Thiên khải dự báo, để lục thần minh bạch, kia răng xé rách cái gì liền sẽ vỡ vụn, nhưng cái này cũng không có cho lục thần mang đến phiền phức. Thân thể lợi ích cực kỳ lớn, thực sự là quá lớn. 150 mét thân thể tăng thêm 150 mét trường kiếm, để lục thần phạm vi công kích đạt tới 300 mét. Cái này cũng chưa tính kiếm khí cùng với khác năng lực tăng thêm. Cũng bởi vậy, chuyển hóa thành bạo long hoàn mỹ chi huyết tại không có công kích đến lục thần thời điểm, liền bị lục thần một kích nện xuống đất. Đúng vậy, dùng sức mạnh đem bạo long đập ngã, mà không phải trực tiếp chém dụng cự long thủ cấp. Không có biện pháp, bạo long lân phiến quá cứng, đồng thời đối với cổ bảo hộ cũng quá tốt. Như hùng sư có lông bờm, bạo long trên cổ cũng vây quanh một vòng đồ vật. Bất quá, bạo long vây không phải lông tóc, mà là cứng rắn chất hóa cốt chất gai nhọn. Cái này khiến lục thần một kiếm chặt không ngừng bạo long thủ cấp. Đây chính là hoàn mỹ chi huyết hóa thành bạo long. Không có thi pháp năng lực nó, cận chiến cùng sinh tồn đạt tới cực hạn. Đáng tiếc, hắn đụng đến lục thần, không tiếp tục thi triển cái khác thủ đoạn. Một kích không có kiến công, lục thần xoay tròn bị băng lên trường kiếm, lần nữa hung hăng đánh tới hướng bạo long. Oanh, oanh, oanh, như đạn pháo thanh âm tại nơi đây vang lên. Đối phó độc nhãn cự nhân một màn tại nơi đây diễn ra. Độc nhãn cự nhân chịu biến thân nghiêu ma lục thần hơn 100 chấn động chi quyền. Lúc này, hoàn mỹ chi huyết hóa thân bạo long thì bị lục thần triệu hồi ra minh vương hóa thân. Xoay tròn trong tay địa ngục chi kiếm, cứng rắn đập mấy chục kiếm. Bất quá, bạo long xác thực cứng rắn, bởi vì lục thần chỉ công kích cổ quan hệ. Bạo long cơ hồ đem nơi cổ lân phiến cùng cốt chất gai nhọn gia trì đến mạnh nhất. Cái này độ cứng để lục thần trong tay địa ngục chi kiếm đều bị băng liệt. Nhưng không phục, lục thần cũng không có chuyển dùng cái khác thủ đoạn, mà là trực tiếp tụng niệm lên xuyên thấu La Sát chi bất diệt môn linh, để La Sát vương khuất phục bất diệt chi nhận. liền dùng thân thể của ngươi hào hào trải nghiệm đi. Xuyên thấu La Sát chi bất diệt. Grandmaster, tại lục thần kêu gọi phía dưới, một cái lóng lánh từng tia lôi quang cùng địa ngục chi hỏa cự hình bảo luân tại lục thần. Trong tay thành hình, cùng Uzumaki Naruto cầm trong tay phong độn Shuriken, Kokuho Tengen Mio cầm trong tay địa ngục bảo luân trực tiếp dán tại bạo long trên mặt. Ta liền không tin, dạng này ngươi còn không chết. Suy suy suy, bạo long cuối cùng không được. Cực tốc xoay tròn địa ngục bảo luân mang theo vô tận cắt chém chi lực. Bị lục thần dùng đại bảo kiếm nện mộng hoàn mỹ chi huyết không có tránh thoát lần này công kích. Hắn toàn bộ đầu lâu đều bị xoắn nát. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ diệt sát thần huyết cự long. Thu được 580.000 điểm điểm rèn luyện. Đến tận đây, cự lập chuyển đổi bạo long bị diệt. Lục thần cũng là thở dài một hơi. Bất quá, theo khí tức thư giãn, một cỗ huyết sắc từ lục thần trên thân không ngừng phun ra. Lúc này lục thần toàn bộ đều nhanh biến thành huyết nhân. Mao tế mạch máu tại lục thần trên thân không ngừng băng liệt. Huyết dịch tại lục thần trên thân không ngừng chảy ra. Đây không phải bạo long công kích, là lục thần cưỡng ép vận dụng quá nhiều năng lượng, tự thân lại không chịu nổi mà mang tới áp lực. Thiên địa năng lượng vô tận, lục thần có thể vô hạn thúc đẩy Kokuho Tengen Mio, nhưng hắn cường độ thân thể nhưng lại có cực hạn. Đây cũng là thế thiên chấp phạt thiên mệnh chi tử hình thức rơi vào lục thần trên người nguyên nhân. Không phải thiên địa yêu quý lục thần, mà là quỷ cảnh bên trong hắn thực lực mạnh nhất, kẻ yếu, liền đời trời chấp phạt năng lực đều không có. Còn tốt, ta có sơi tái tăng thêm thể chất, mà lại, vận dụng cái này vô tận năng lượng trái tim tiếp nhận áp lực mạnh nhất. Nhưng ta trái tim đã rèn luyện hoàn thành, còn có 5 cái, áp lực như vậy, ta có thể chịu được. Sờ lấy bởi vì vận dụng linh khí mà điên cuồng loạn động trái tim, cùng không ngừng hút vào linh khí cùng thiên địa trao đổi phổi đều bình yên vô sự. Lục thần cũng là thở dài một hơi, toàn thân băng liệt, máu tươi chảy dòng. Lục thần nhìn như thê thảm, nhưng kỳ thật còn tốt, chảy máu chỉ là ngoại thương, có Avalon cung cấp tự nhiên linh khí. Chỉ cần lục thần tán đi Kokuho Tengen Mio hóa thân, rất nhanh liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là, hiện tại lục thần cũng không dám giải tán đây hết thảy. Hắn không có quên, từ phía trên khải dự báo bên trong hoàn mỹ chi huyết hạ xuống 3 giọt tinh huyết. Không giống sợ hãi cùng ác mộng chi thần, hoàn mỹ chi huyết bản thân liền là am hiểu thao túng huyết dịch sa đọa chi thần. Tăng thêm lần này giáng lâm chính là tinh huyết, lục thần cảm giác, vừa rồi cự long, rất có thể chỉ là một giọt thần huyết hóa thân, mặc dù không tình nguyện, nhưng lục thần xác thực không có đoán sai, hoàn mỹ chi huyết giáng lâm lực lượng không chỉ cự long. Càng làm cho lục thần ánh mắt ngưng trọng là, khi bạo long vẫn diệt, hai giọt thần huyết trực tiếp phân hóa ngưng tụ thành hình. Trong nháy mắt, hai con to lớn tà vật lần nữa xuất hiện ở lục thần trước mắt. Một con tà vật phủ một xuất hiện chung quanh đại địa liền biến thành vũng bùn. Cũng có độc khí từ vũng bùn bên trong bay lên. Khác một con tà vật tại ngưng tụ thành hình về sau. Bầu trời tự nhiên mà vậy xuất hiện mây đen tụ tập. Sau đó, màu đen lôi đình ở trên trời không ngừng bốc lên. Chín đầu chiều rắn, thiên chi châu đực, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.